Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 23 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với A Tuấn. Tập 23, chương 179, cú điện thoại đáng ngờ. Thiếu niên ngơ ngác lật sách bài tập. Từng hàng chữ lít nhít hiện lên như vòng xoáy vô hình, đang chậm rãi lôi kéo linh hồn của thiếu niên. Có người dùng vật lý để đuổi quỷ, có người dùng hóa học để trừ ma. Lần trước, người quản lý tiền nhiệm đã để lại quyển sách bài tập toán này, cũng có thể trừ quỷ. Không lẽ là ông ta ám chỉ cho ta biết, tri thức chính là sức mạnh. Thiếu niên đầu to đã bị cuốn sách bài tập thu hút, những mạch máu trên đầu chậm rãi khôi phục lại, không còn giật đùng đùng nữa. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một đứa bé vô cùng khắc khổ đang cố gắng học tập. Nếu như trên người của nó không tản ra mùi hôi thối, thì một màn này sẽ khiến cho người khác nhìn phải thật xót thương. Hàn Phi ngồi bên cạnh thiếu niên, chờ đến khi ý thức của nó hoàn toàn bị cuốn sách khống chế, Hàn Phi bây giờ mới hỏi: cậu tên là gì? Đầu to. Các bạn học đều gọi tôi là đầu to. Thiếu niên lẩm bẩm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Trước đây cậu ở cùng phòng với Kim Sinh phải không? Cậu có ấn tượng gì về nó? Nó có bắt nạt cậu không? Tôi không thích nó. Nó luôn kể những chuyện rùng rợn, ngay cả ban đêm. Khi nằm mơ, nó cũng nói ra những chuyện vô cùng hoang đường. Chuyện hoang đường sao? Cậu có nhớ nó đã nói những gì không? Hàn Phi nghe vậy thì liền tò mò. Nó nói tất cả chúng tôi đều đã chết. Nó nói cả trường học này đều là quỷ. Nó còn nói có cánh bướm nào đó đã bay vào trong đầu của một học sinh. Học sinh đó sẽ khiến cho chúng tôi đến làm quỷ cũng không được. Nhất định phải tranh thủ thời gian đi tìm học sinh đó. Vậy cậu có tin lời nó không? Ngay từ đầu tôi đã không tin, nhưng về sau tôi đã bắt đầu nhìn thấy quỷ thật. Ở trong trường học có rất nhiều quỷ. Câu hỏi của Hàn Phi làm cho đầu to nghĩ đến chuyện gì đó rất kích động, suýt chút nữa đã không khống chế được. Xem ra Kim Sinh đã chết, và Kim Sinh ở thế giới này là cùng một người. Tính cách của nó không thay đổi, vẫn thích kể chuyện khủng bố giật gân. Chỉ là ngoài hiện thực, nó kể lại chuyện cũ, còn ở trong thế giới này là nó nói thật. Hàn Phi đi đến khách sạn này chủ yếu là vì tìm kiếm Huỳnh Long. Việc thám thính được tin tức về Kim Sinh là bất ngờ ngoài ý muốn. Không tiếp tục kích động đầu to, Hàn Phi dự định sau khi xử lý xong chuyện của khách sạn sẽ mang hai mẹ con đầu to về chung cư Hạnh Phúc. Nhìn quanh một vòng, sau đó phát hiện trên bàn học của cậu thiếu niên còn có một khung ảnh một nhà ba người. Khi đó đầu của thiếu niên vẫn chưa to như bây giờ. Này, người đàn ông kia là cha của cậu sao? Đúng rồi, cha tôi làm việc ở nơi khác nhưng vẫn rất yêu mẹ tôi. Mỗi khi trời tối đều gọi điện thoại cho chúng tôi. Lại là điện thoại sao? Hàn Phi đứng dậy nhìn về phía điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường. Nhưng hắn vừa đứng lên thì cửa phòng 301 bật mở. Mẹ của đầu to chạy vào. Thầy giáo Mạnh, con của tôi thế nào rồi? Có cứu được không? Ấy, chẳng phải là chị lấp nấp ở ngoài cửa, đang nghe hết cuộc nói chuyện giữa tôi và đứa nhỏ này rồi sao? Vì sao còn phải cố tình hỏi như vậy? Hàn Phi cười nhạt. Con của chị biến thành như bây giờ, có lẽ liên quan đến học sinh tên là Kim Sinh kia. Tôi sẽ giúp chị điều tra rõ ngọn ngành. Cảm ơn thầy giáo Mạnh. Nếu như chị thật sự vì con mình thì tốt nhất đừng có mãi ở trọ trong khách sạn. Nơi này rất phức tạp, dễ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho đứa bé. Tôi đề nghị chị chuyển về chung cư Hạnh Phúc ở bên kia đường để thuê căn hộ ở. Hoàn cảnh ở trong tiểu khu đó rất tốt, các cư dân đều là những kẻ biết điều, rất có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Tôi sẽ suy nghĩ việc này. Người phụ nữ vừa đồng ý, điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên reo vang. Nghe có tiếng chuông, người phụ nữ vẫn luôn nhăn mặt nhíu mày đột nhiên mỉm cười. Mặc kệ Hàn Phi đang đứng đó, chị ta chạy đến nhấc điện thoại. Alo, ông xã, đêm nay không thấy anh gọi điện, em lo muốn chết. À, là cảnh sát, truy tra quá nghiêm ngặt, anh không dám tùy tiện gọi điện cho em. Mấy ngày tới, nhất định em phải ở yên trong khách sạn, tuyệt đối đừng có đi loạn. Rất nhanh thôi, anh sẽ đến đón hai mẹ con em. Được, nhưng anh chú ý an toàn đó. Tình hình con trai thế nào rồi? Có còn đau đầu không? Lại nặng hơn. Nhưng em đã tìm cho nó một giáo viên tốt. Hắn đồng ý giúp đỡ chúng ta đó. Này, em đừng tùy tiện tin người khác. Em quên vì sao anh đã bị vu hãm là kẻ giết người sao? Anh cúp máy, em nhớ tự chăm sóc mình đó. Vừa rồi là cha đứa nhỏ gọi về sao? Hàn Phi thản nhiên như không hỏi. Đúng vậy, cha nó làm ăn ở bên ngoài rất bận rộn. Bận mấy thì cũng không thể lơ là gia đình được chứ. Ai, cha mẹ như các người phải nên dành nhiều thời gian ở bên con mình mới đúng. Hàn Phi mở miệng ra là nói giáo điều. Người phụ nữ nghe vậy cũng gật đầu. Không còn sớm nữa, tôi đi về đây. Mạnh sư phụ, đi thong thả. Người phụ nữ tiễn Hàn Phi đến tận cửa phòng. Rời khỏi phòng 301, Hàn Phi điểm lại tất cả những thông tin. Người đàn bà này nói dối, chồng của chị ta chính là phạm nhân đang trốn sự truy nã của cảnh sát. Nhưng vấn đề là người chồng làm sao biết số điện thoại ở trong khách sạn? Không lẽ anh ta đang trốn ở ngay đây? Mình vừa đề nghị người đàn bà này mang con rời đi, người chồng lập tức gọi điện thoại tới. Việc này không thể là trùng hợp. Hàn Phi yên lặng ngó xung quanh, trong khách sạn này dường như có thứ gì đó vẫn luôn theo dõi hắn. Người chồng gọi điện thoại tới. Chắc chắn có là chồng hay không? Liệu có khi nào là một con quỷ ở trong khách sạn đã làm việc này? Nghĩ tới đây, Hàn Phi phát hiện điện thoại trong khách sạn này có vấn đề. Vừa vào cửa, đã thấy chủ khách sạn mặc áo mưa gọi điện cho vợ. Sau khi vào phòng lại nhận được điện thoại của một người đàn bà lạ lẫm nào đó cầu cứu. Bây giờ lại đến phòng 301, thấy chị ta lại giữ liên lạc với chồng bằng điện thoại. Chương 180. Ai tấn công ai? Nếu như nói những khách trọ trong khách sạn này đều là con rối, vậy thì điện thoại này là sợi dây kết nối. Không lẽ là ma điện thoại đang mê hoặc lòng mọi người? Nhìn gian phòng nằm cuối hành lang, Hàn Phi cất bước về phía đó. Huỳnh Long ở phòng 304 cho đến bây giờ vẫn chưa trở về cửa hàng tiện lợi. Trong căn phòng đó nhất định đang có che giấu. Hành lang tối đen như mực, tỏa ra mùi ẩm mốc. Hàn Phi đi ngang qua phòng 302 thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Một cánh tay to béo đầy mỡ vươn ra khỏi khe cửa. Dường như đối phương đã chờ hắn rất lâu. Cánh tay kia đột nhiên chồm tới túm lấy Hàn Phi. Là nữ nhân mập mạp đã ném chậu hoa lên đầu ta. Hàn Phi có điểm thể lực là 10, nhưng ở trước mặt người đàn bà béo này lại không hề phản kháng. Thân thể của hắn bị lôi vào bên trong. Khí lực của mình vẫn còn yếu. Gương mặt của người đàn bà béo hiện ra đằng sau cánh cửa. Bà ta trang điểm rất đậm, miệng đang nhèo nhào nhai một cục xương. Đôi mắt nhìn Hàn Phi bằng vẻ thèm thuồng, cơ mặt vì hưng phấn mà run lên. Bảo đây, ngươi sớm muộn gì cũng phải chết. Chỉ bằng là chết trong tay ta. Hàn Phi bị kéo vào trong phòng, cửa phòng 302 đóng lại. Ánh sáng cuối cùng biến mất trong mắt của Hàn Phi. Tại ngã tư đường, có rất nhiều người qua lại mỗi ngày. Nhưng người khác với bọn họ, từ lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã có khát vọng được giết ngươi. Loại khát vọng đó khiến cho ta không thể khống chế nổi bản thân. Ta cảm thấy máu tươi bắn tung tóe trên người ngươi còn đẹp hơn hoa vạn lần. Vạn lần. Mụ béo há miệng để lộ ra hàm răng sắc nhẻo. Hàn Phi ngã trên đất không nói tiếng nào, dường như cũng bị dọa sợ. Thật đáng yêu, ta muốn giết ngươi. Ta sẽ làm thật chậm, giết ngươi từng chút, kéo dài thời gian lên đến một ngày. Không không không không không, ta cảm thấy không nỡ. Ta sẽ từ từ giết ngươi trong vòng một tuần nhá. Bà béo ở phòng 302 vừa hưng phấn vừa mở ngăn kéo lấy ra một lưỡi dao mỏng. Bắt đầu từ chân đi, ngươi không thể chạy trốn được. Mụ béo cầm lưỡi dao đi về phía Hàn Phi. Ta sẽ cạo sạch, cạo thật sạch. Khi mụ xắn tay áo, Hàn Phi nhìn thấy trên cổ tay của mụ có một vết sẹo đỏ thẫm hình cánh bướm. Vì sao con mụ điên khùng này lại có ấn ký hình cánh bướm nhỉ? Hàn Phi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang từng bước tiến đến mình. Thấy Hàn Phi không có vật phẩm nguy hiểm nào, người phụ nữ nở nụ cười càng thêm tươi tắn. Cánh tay to béo phúc pháp túm lấy chân của Hàn Phi. Khi mụ chuẩn bị kéo Hàn Phi vào bếp, Hàn Phi bộc lộ toàn bộ lực lượng. Hắn sử dụng năng lực chạm vào chỗ sâu trong linh hồn, đạp mạnh vào bụng mụ béo. Mụ béo đau đớn quay người lại. Hàn Phi lấy hình nhân giấy đỏ thẫm như máu nhét thẳng vào miệng mụ. Khóc. Đứa bé lập tức bay ra khỏi bài vị. Không biết từ bao giờ đã ngồi trên đầu của mụ béo, vươn tay túm lên đầu mụ. Mà hình nhân giấy trong miệng mụ cũng như đang sống lại. Từng mạch máu đâm thẳng vào thân thể của mụ. Sau đó hình nhân giấy đột nhiên biến mất. Mụ béo phòng 302 đau khổ quỳ rạp xuống, hai tay ôm lấy cổ họng, như không thể nào phát ra âm thanh rên rỉ gì. Rất nhanh sau đó, thân thể của mụ bắt đầu sưng vù lên. Mụ muốn dùng hết khí lực cuối cùng để tấn công Hàn Phi, nhưng lại bị bóng đen ngồi trên cổ không ngừng quấy nhiễu. Mụ như con dã thú đã mất đi lý trí, điên cuồng va chạm vào mọi thứ, vừa hoảng sợ vừa bất an, cho đến khi mụ phun ra một búng máu đen. Mười mấy phút sau, thân thể của mụ chuyển sang trắng bệch. Cuối cùng, khi một chút huyết sắc đã biến mất, mụ như bị hình nhân giấy hút hết máu huyết, rũ rượi ngã xuống. Âm thanh quỷ dị vang lên, giữa lồng ngực của mụ nhô ra một bàn tay. Hình nhân giấy liêu siêu chui ra khỏi thân thể của mụ béo, sau đó mỉm cười nhìn Hàn Phi, rồi lại chập chững đi về phía hắn. Mẹ nó chứ, đây là vật phẩm nguyền rủa cấp F sao? Hàn Phi chỉ đứng một bên, nhìn mà rùng mình. Hiện tại hắn cảm nhận thật may mắn, bởi vì ý thức của hình nhân giấy đã bị đánh nát. Thu hồi lại hình nhân giấy vào trong hòm đồ, Hàn Phi phát hiện chết vết rách ở trên thân của nó đã bớt đi nhiều. Máu thịt và âm hồn dường như có thể giúp nó khôi phục lại vết thương nhanh hơn. Vật phẩm nguyên rùa còn khó chơi hơn ta tưởng tượng. Nhìn mụ béo nằm ở dưới sàn, Hàn Phi tặc lưỡi, vốn còn đang định hỏi thăm đối phương vài câu. Ai, đừng có cảm thấy chết oan uổng, rõ ràng là do mụ tấn công ta trước đó. Hàn Phi vuốt mắt cho mụ béo. Thân thể của mụ khi chạm vào không hề có cảm giác ma sát, mà như chạm vào tờ giấy, sau đó hoàn toàn biến thành một đống giấy vụn. Mụ béo hồn phi phách tán, trong đầu của Hàn Phi vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, nhân viên Huỳnh Long đang bị trọng thương, mau chóng tìm ra hắn, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Ấy, nhiệm vụ còn hạn chế thời gian. Hàn Phi vốn định nấn ná ở phòng này điều tra, nhưng nghe được thông báo liền cầm lưỡi dao dưới đất lên đi ra cửa. Trên hành lang không có lấy một bóng người, đám khách trọ ở đây dường như đã quen với việc gian phòng 302 thường phát ra âm thanh quỷ dị. Yên tĩnh đến bất thường sao? Sau khi mụ béo ở phòng 302 chết, dường như khách sạn này đã có biến hóa. Lo lắng cho an nguy của Huỳnh Long, Hàn Phi không chậm trễ, lấy chìa khóa phòng 304, đi đến căn phòng xa nhất trong hành lang. Trong nháy mắt chìa khóa tra vào ổ, cửa phòng 304 mở ra, điện thoại ở trong phòng đột nhiên reo lên. Tiếng reng reng phá vỡ sự tịch mịch, cả tòa nhà tự như có thể nghe rất rõ. Hàn Phi nhấc điện thoại, đưa lên tai, trong ống nghe truyền đến tiếng yếu ớt. Qua vài giây đối phương mới hổn hển. Đi, đi mau đi. Giọng nói vô cùng yếu, Hàn Phi có thể nhận ra đây chính là của cậu Độc Nhãn. Này, cậu đang ở chỗ nào vậy? Chương 181, đến giờ ăn cơm. Đừng có nói chuyện với tôi, đừng có trả lời, đi mau. Huỳnh Long như đang dùng hết khí lực để nói ra câu này. Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh bị xé toạc vậy. Điện thoại còn chưa cúp máy, Hàn Phi đã hiểu. Ở bên cạnh Huỳnh Long còn có người là người kia tay cầm điện thoại ép Huỳnh Long nói chuyện. Hàn Phi chủ động cúp máy, sau đó nhìn về phía sợi dây điện thoại màu đỏ, nối thẳng vào vách tường như một mạch máu. Huỳnh Long không cho mình nói, như thể chỉ cần mở miệng nói chuyện với ai đó qua điện thoại là sẽ bị lây nhiễm. Hàn Phi phản ứng rất nhanh, từ khi bước vào khách sạn hắn đã cảm thấy nghi ngờ điện thoại. Bây giờ lại thêm lời cảnh báo của Huỳnh Long, hắn đã xác định điện thoại trong khách sạn này có vấn đề. Cầm lưỡi dao lên, Hàn Phi muốn cắt đứt sợi dây điện thoại, nhưng sợi dây này cứng chắc hơn hắn tưởng tượng. Lưỡi dao của người đàn bà béo không thể nào cắt đứt được nó. Ấy, Tiểu Khốc, người thử xem có cắn đứt được sợi dây không. Hàn Phi định thử những phương pháp khác thì ở ngoài cửa phòng có một gương mặt quỷ đỏ lòm lòm thò đầu vào, tay cầm theo một bầu rượu, liêu siêu đi vào phòng. Khi thấy Hàn Phi, gã gia tăng tốc độ, trên thân thể trào ra máu đỏ. Hàn Phi còn chưa kịp mở miệng thì thằng bé Khóc đã ra tay với con ma men. Thằng bé Khóc là oán niệm, ma men chỉ là một loại lưu luyến tiếc nối, nó không thể nào tổn thương đến thằng bé, ngược lại còn bị thằng bé đánh cho bầm dập. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị thằng bé giết chết. Thế nhưng Hàn Phi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trạng thái của con ma men lúc này có phần giống như Huỳnh Long khi bị hình nhân giấy điều khiển. Ý thức ngơ ngác, không ngừng tấn công, mặc dù đang bị thương rất nặng. Khi con ma men sắp sửa hồn phi phách tán, trong đầu của Hàn Phi vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số không chú ý, nhân viên Huỳnh Long của ngươi sắp mất đi ý thức. Mau chóng tìm ra hắn, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Hàn Phi lập tức nhìn về phía con ma men híp mắt. Lần đầu tiên hệ thống nhắc nhở ta, Huỳnh Long bị trọng thương là khi hình nhân giấy cắn nuốt mụ béo phòng 302. Lần này nó nói là Huỳnh Long sắp mất đi ý thức khi ma men gần như bị giết. Không thể nào là trùng hợp như vậy. Nhìn lướt qua cái điện thoại sau lưng, Hàn Phi đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ. Chủ nhân của khách sạn này có năng lực chuyển tổn thương sang kẻ khác. Hàn Phi lập tức ra hiệu cho Tiểu Khốc dừng tay. Hắn giật dây điện thoại, ở vị trí đó có máu tươi chảy ra. Đầu dây bên kia điện thoại có một vật lủng lẳng, trông giống như nội tạng. Mặc kệ đám khách trọ, chúng ta xuống tầng trệt. Trí nhớ của Hàn Phi rất tốt. Hắn còn nhớ rõ lúc mình vào khách sạn, chủ khách sạn cũng đang gọi điện thoại. Mà sợi dây điện thoại trên quầy lễ tân nối dài xuống tận mặt đất. Nếu như nói điện thoại là vật phẩm nguyền rủa của khách sạn này, vậy nơi ẩn thân của nó chắc chắn là phải nằm ở dưới mặt đất. Nghĩ thông, Hàn Phi ôm bài vị cùng Tiểu Khốc rời khỏi phòng 304. Khi bọn họ chạy xuống dưới lầu, toàn bộ điện thoại trong khách sạn đồng thời reo lên. Từng cánh cửa phòng bật mở, khách trọ bên trong tựa như bị mộng du đi ra. Mặc kệ bọn chúng. Tiếng reng reng không ngừng dày vò màng nhĩ. Vọt thẳng xuống tầng trệt, lúc này nhìn thấy chủ khách sạn đang mặc áo mưa, liếc nhìn hắn cười đầy quỷ dị. Cầu thang gỗ kẽo kẹt, rung lên, tiếng bước chân lộn xộn. Tiếng những con quỷ ở trên lầu chạy xuống. Ở quý khách, xin lỗi, ngày mai mới có thể trả phòng. Chủ khách sạn hất vành nón áo mưa, để lộ ra ở trên sọ não có một vết nứt rất to. Nếu như quý khách cứ nhất định đòi trả phòng trước thời hạn, vậy chúng ta chỉ có thể thu tiền phòng của ngươi. Bàn tay giấu trong áo mưa chậm rãi thò ra. Trên tay của chủ khách sạn cầm một con dao phay. Thấy đám khách trọ trên lầu chạy xuống, Hàn Phi không còn lựa chọn nào khác, hô to, Lý Tài. Đến giờ cơm rồi sao? Trong linh vị một bóng đen âm trầm bay ra. Tay gầy tự tay xé toạc bụng mình, trong đó còn cất giấu một gương mặt khác. Bảo em trai ngươi ra đây, mau, đánh nát mặt đất giúp ta. Tình hình vô cùng nguy cấp, tay gầy gật gật đầu. Ngươi lùi ra một chút. Thân thể của Lý Tai cong cong thành một góc độ khó mà tưởng tượng được. Hắn thò đầu mình thẳng vào trong khoang miệng của gương mặt trong bụng. Cảnh tượng này nó còn ghê rợn hơn cả đám quỷ trong khách sạn. Hàn Phi không ngờ là anh em nhà này dùng phương thức kỳ quái như thế để mà hợp lực với nhau. Cái miệng ở dưới bụng cắn đứt đầu tay gầy, lý trí bị nhốt chừng, chỉ còn lại điên cuồng và tuyệt vọng. Bóng đen lập tức bành trướng gấp đôi. Lý Họa dữ tợn như một tên điên, điên cuồng đấm rầm rầm xuống mặt đất. Tòa khách sạn 3 tầng khẽ lắc lư, sàn nhà bị nứt toác ra thành một cái lỗ lớn. Gỗ vụn bay tán loạn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hàn Phi bịt mũi bịt miệng rồi nhìn xuống tầng hầm bên dưới. Cảnh tượng ở dưới đất khiến cho người thân kinh bách chết nhưng hắn cũng kinh hãi. Bên dưới mặt đất là một cái hố chất đầy thi thể. Từng bộ thi thể đều bị dây điện thoại đỏ như máu xuyên qua. Huỳnh Long ở chính giữa hố, cậu độc nhãn bị từng bộ thi thể cắn chặt, dùng thân thể của mình che chở cho một đứa bé trai và một bộ thi thể phụ nữ. Thi thể nữ kia trông có vẻ bình dị gần gũi. Hai mắt của chị ta nhắm chặt, trên mặt có nụ cười thỏa mãn. Nhưng thân thể cũng bị mấy sợi dây điện thoại xuyên thủng, trông hết sức ghê rợn. Huỳnh Long lúc này đã cố gắng đến cực hạn. Khi ý thức đã chợt bên bờ sụp đổ, trong con người chỉ còn lại nỗi đau khổ. Cứu ta với. Huỳnh Long không ngờ vào lúc tuyệt vọng lại có thể gặp được Hàn Phi. Trong con mắt duy nhất kia xuất hiện cảm xúc mà chính Huỳnh Long cũng không lý giải nổi. Loại cảm xúc cực kỳ hiếm thấy, khiến người đã đạt đến cực hạn chịu đựng như gã lại có thêm lực lượng. Cánh tay duy nhất còn động đậy của Huỳnh Long tóm lên đứa bé đang được bảo vệ, dùng toàn bộ khí lực ném đứa bé ra khỏi hố. Chương 182. Giữa đống tử thi, Hàn Phi giang tay đỡ được đứa bé. Lý Họa đã mất đi lý trí, nhảy vào trong hố, điên cuồng cắn xé những thi thể xung quanh. Nhưng tất cả tổn thương đều bị chuyển lên người của Huỳnh Long. Dây điện thoại là cầu nối để dẫn truyền thương tổn, chỉ có công kích bản thể của vật nguyền rủa mới thoát được. Lý Họa đã mất khống chế, thằng bé khóc canh chừng xung quanh. Bây giờ Hàn Phi chỉ có thể trông cậy vào hình nhân giấy. Hàn Phi nhìn hình nhân giấy, hắn hy vọng nó xông vào đống tử thi kia, nhưng nó chỉ tươi cười nhìn hắn. Ý thức của hình nhân đã bị hủy diệt, nó hiện tại chỉ là một con hình nhân trống rỗng. Trong đầu Hàn Phi nhớ lại gương mặt xinh đẹp mà bệnh hoạn của chị đẹp Từ Cầm. Khi gương mặt của chị dần dần trùng lập với gương mặt của hình nhân giấy, mùi máu tươi nồng đậm tỏa ra. Đến chỗ sâu nhất trong đống thi thể, nhìn xem chúng đang bảo vệ thứ gì. Hàn Phi hạ lệnh. Hình nhân giấy dường như nghe theo lời của Hàn Phi, nó lêu siêu nhảy vào trong hố tử thi. Nụ cười trên mặt càng lúc càng trở nên bệnh hoạn. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thử điều khiển hình nhân giấy. Trong quá trình điều khiển, đầu óc của hắn đau như bị kim châm. Quá khứ điên cuồng của hình nhân giấy truyền vào trong đầu. Hai loại ký ức tựa như lúc nào cũng có thể dung hợp. Hàn Phi rốt cục hiểu được tác dụng của trí nhớ. Nếu không phải là trí nhớ của hắn vốn tốt, thì lúc này đã không thể nào điều khiển được hình nhân giấy nữa. Hình nhân giấy đỏ như máu vừa xuất hiện, bầu không khí trong khách sạn lập tức trở nên khác biệt. Mùi xác thối bị mùi máu tươi át đi. Thứ nằm bên dưới đống thi thể không cách nào di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình nhân giấy dần dần tiến về phía mình. Cùng lúc đó, Lý Họa đã hoàn toàn mất đi khống chế, không phân biệt được người trước mắt là ai. 10 đầu ngón tay của hắn toát ra sương mù màu đen, có thể thiêu đốt linh hồn. Hắn tấn công lung tung, vô số thi thể bị đánh nát. Tổn thương do sương mù màu đen tạo ra trải đều hết toàn bộ cho yêu ma quỷ quái ở trong khách sạn. Có Lý Họa thu hút sự chú ý của lời nguyền, Hàn Phi nhắm mắt tập trung điều khiển hình nhân giấy. Ký ức trong đầu dần dần bị nhuộm đỏ. Các loại quá khứ kinh khủng của hình nhân giấy bắt đầu ảnh hưởng đến Hàn Phi. Nếu như hắn chưa từng chết nhiều lần như vậy khi làm nhiệm vụ người quản lý, thì bây giờ hắn đã không chịu nổi lực trùng kích như thế này. Hàn Phi cắn chặt răng, mặc kệ mọi cảnh tượng hư ảo trong đầu, tiếp tục điều khiển hình nhân giấy bò vào trong đống thi thể. Ở đằng trước bị Lý Họa tấn công điên loạn, ở đằng sau có hình nhân giấy đang từ từ xâm nhập. Vật nguyền rủa chôn sâu dưới lớp thi thể đã lộ ra nhược điểm, đó là nó không thể di chuyển. Khi từng bộ thi thể bị đào ra, hình nhân giấy rốt cục cũng tìm được thứ mà đống thi thể đang bảo vệ. Là một lão già toàn thân nhăn nhốm, bị dây điện thoại đỏ như máu quấn quanh người. Trong đôi mắt già nua vẩn đục của lão đầy đau khổ và hối hận. Không phải là vật nguyền rủa, mà là một người sao? Hàn Phi vẫn không dừng lại, còn chậm trễ thời gian thì sẽ bị Huỳnh Long mất mạng. Tên đã lên dây cung, không thể không bắn. Hàn Phi ra lệnh cho hình nhân giấy tấn công đống dây điện thoại quấn quanh người lão. Mùi máu tươi chảy ra nồng đậm. Hình nhân giấy nở một nụ cười đáng sợ. Nó không làm theo lời của Hàn Phi nói. Dường như nó bị thứ gì khác hấp dẫn. Nó dùng hai tay đâm thẳng vào ngực của lão già, rồi chui vào trong lồng ngực của lão. Trong nháy mắt đó, toàn bộ quỷ khí ở đây khựng lại. Một lát sau, hình nhân giấy giơ trái tim của lão già ra. Tất cả dây điện thoại đều đang cắm vào trong trái tim này. Trái tim chính là bộ nguồn của toàn bộ điện thoại. Bầy quỷ đang bị điều khiển, di chuyển chậm dần. Hình nhân giấy hưng phấn há mồm, nhốt chừng trái tim. Hàn Phi dùng hết sức mới ngăn cản được nó. Bởi vì trong trái tim phát ra tiếng kêu mơ hồ của một bà lão. Dường như bà ta mới chính là vật nguyền rủa mà Hàn Phi đang tìm. Lý Họa, đủ rồi, đừng có đánh nữa, đó là người nhà. Lý Tài, mau đưa đệ đệ của ngươi rời khỏi đây. Hàn Phi cao giọng hô. Lý Họa chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, thậm chí nó còn bắt chước hình nhân giấy, khoa tay múa chân. Trong tiếng thúc giục không ngừng, thân thể của Lý Họa chậm rãi biến hóa. Sương mù tan đi, khi toàn bộ sương mù đã tiêu tán, thì quỷ hồn Lý Tài cao gầy lại xuất hiện. Hàn Phi thở phào một hơi, rốt cuộc có thể tập trung tinh lực đối phó với quả tim. Hắn không ngờ chỉ cần quả tim khẽ động một cái, toàn bộ lệ quỷ trong khách sạn đều cảm thấy đau đớn. Dường như là bọn chúng được kết nối thành một thể. Tình hình của Huỳnh Long rất tồi tệ, không thể chịu thêm giày vò nữa. Hàn Phi không muốn mất đi cộng nhân viên trong cửa hàng duy nhất này. Bèn nắm tay thằng bé khóc, nhảy vào trong hố. Phương pháp phá giải lời nguyền chính là tiêu diệt vật phẩm nguyền rủa. Thế nhưng thứ này lại có thể truyền rời tổn thương. Cho dù là giết nó, nó cũng sẽ kéo theo những người khác chết cùng. Hàn Phi còn đang lo lắng suy nghĩ thì ông lão với thân thể gầy gò khô héo kia đã nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Phi. Đừng giết bà ấy, là do ta sai. Ta sẽ thay bà ấy chuộc tội. Giọng nói của ông già đứt quãng, như thể đã sắp sửa hồn phi phách tán. Ông chuộc tội thay cho bà ta sao? Ta là chủ khách sạn. Trái tim này là người bạn già đã bầu bạn cùng ta hơn 40 năm qua. Lão già nói bằng giọng khẩn cầu. Chúng ta cùng nhau mở khách sạn. Về sau ta bị bệnh, chỉ còn một mình bà ấy quản lý nơi này. Vậy bà ấy đâu? Ta cũng không biết. Một đêm đó khi tỉnh lại, ta phát hiện mình không còn ở trong bệnh viện mà nằm ở trên giường. Lúc đó ta rất sợ hãi. Sau khi chạy một lúc thì tìm được khách sạn này. Lão già bò dưới đất cố nhích lại gần vị trí trái tim. Trong khách sạn không có lấy một người. Ta bắt đầu kinh doanh khách sạn, chờ bà ấy về. Mãi cho đến một đêm ta nhận được điện thoại của bà ấy. Chương 183. Tưởng niệm biến thành lời nguyền. Làm sao bà ấy có thể gọi điện cho ông? Hàn Phi đã hiểu, khi còn sống, lão già kinh doanh khách sạn, về sau chết trên giường bệnh, đến khi tỉnh lại thì đã tiến vào trong thế giới tầng sâu. Chỉ là tình huống của ông già này khá đặc biệt, sau khi vào đây vẫn còn có thể giữ được ký ức về người bạn già cũ. Nhận được điện thoại của bà ấy, ta rất kích động. Ta chỉ sợ là mình không còn nghe được giọng của bà ấy nữa. Ta nói muốn gặp bà ấy, nhưng bà ấy bảo là chưa đến lúc. Bảo ta chờ bà ấy thêm. Ánh mắt của ông già trở nên nhu hòa. Ta đã chờ, nhưng cũng sợ hãi ngày bà ấy đến. Kỳ thật ta chỉ cần mỗi ngày được trò chuyện điện thoại với bà ấy là đủ rồi. Được rồi, chuyện quá khứ nói lúc nào cũng được. Tình tình của bà ấy vẫn khó chịu như lúc trước, hay lại nhài cầu nhau. Có lúc ta cũng mút cúp điện thoại cho xong, thế nhưng ngày hôm sau ta vẫn chờ bà ấy gọi điện thoại tới. Có bà bên cạnh, ta không còn sợ nữa. Thế nhưng về sau, khi những người khách trong khách sạn ngày càng đông, bà ấy đột nhiên nói là bà ấy rất sợ hãi. Bởi vì bà ấy cảm giác được bản thân bà đã thay đổi. Bà ấy có thể nghe được quá nhiều điều tuyệt vọng và khủng khiếp của thế giới. Ông già biết bà già đau khổ cho nên an ủi, nhưng bà ấy vẫn không chịu gặp. Cho đến một đêm nọ, bà ấy gọi điện cho lão, bảo bà ấy sắp rời đi, sau này sẽ không gọi điện được nữa. Lúc đó lão già vô cùng đau khổ, lão không tài nào hiểu được. Lão nói bà ấy không cần gì nữa, chỉ cần hy vọng được gặp bà ấy một lần. Hôm đó bà ấy đồng ý. Bà ấy bảo lão ôm điện thoại đi xuống tầng hầm của khách sạn, đến gian phòng gắn đầy dây điện thoại. Lão già vẫn đang nói chuyện, hỏi bà già đang ở đâu, cho đến khi bà già bảo lão quay đầu lại. Nói đến đây, đôi mắt của lão trở nên ảm đạm. Ta quay đầu lại mới phát hiện ra sợi dây điện thoại đã bị cắt từ bao giờ. Giọng nói của má truyền tới không phải là từ ống nghe, mà là từ trong lòng của ta. Mỗi một ngày đều nói chuyện điện thoại với bà ấy, nhưng kỳ thực đó chỉ là ta tự nói chuyện với tưởng niệm trong lòng mình mà thôi. Chấp niệm khi mạnh đến một trình độ nào đó thì sẽ bắt đầu biến đổi. Tưởng niệm của ta đã biến thành lời nguyền, bám vào trong điện thoại trong khách sạn. Tưởng niệm của ta đã mất kiểm soát, trong lòng ta đã không còn thiện ý. Ta biết thế giới này không còn hy vọng, tựa như là việc bạn già chưa từng gọi điện cho ta vậy. Lão già vừa nói, lệ vừa rơi đầy mặt, cuối cùng khóc giống lên như một đứa trẻ. Hàn Phi không rõ lão già bị nhốt ở đây bao lâu, có lẽ trong thế giới tầng sâu còn có rất nhiều tàn hồn giống lão. Ông già này, nói thật lòng thì ta cũng không biết trong thế giới này có hy vọng hay không. Hàn Phi ngồi xổm xuống đống tử thi, nhìn chằm chằm vào ông già. Nhưng nếu như thế giới thật sự không còn hy vọng, ta sẽ là hy vọng của các người. Hắn ra hiệu cho hình nhân giấy, trả trái tim vào lồng ngực cho lão già. Ta trả lại tưởng niệm và thiện ý lại cho ông. Ông trả lại bạn cho ta. Lão già chuẩn bị tinh thần để hồn phi phách tán. Khi nghe được Hàn Phi nói lời này thì biểu tình trên mặt trở nên phức tạp. Trái tim nhảy tọt lên lồng ngực. Lão rút toàn bộ điện thoại nối với trái tim ra. Lúc này thằng bé đom đóm chạy đến bên cạnh Huỳnh Long. Huỳnh Long khó khăn đưa tay vuốt lên mặt thằng bé, rồi bò về phía Hàn Phi, trong con mắt duy nhất của gã mang theo sự cảm kích. Không cần cảm ơn ta đâu. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm đến chỗ sâu trong linh hồn, đỡ Huỳnh Long dậy. Đều là người nhà, không cần khách sáo. Lão già nằm trong đống thi thể nhìn Hàn Phi và Huỳnh Long, không thể tin nổi. Lão không tưởng tượng được thế giới vĩnh viễn bị bóng đêm bao phủ, mà còn có cảnh tượng ấm áp như vậy. Người nhà sao? Từng sợi điện thoại nhuốm máu tách khỏi các bộ thi thể. Lão già chủ động tiêu trừ đi lời nguyền rủa ở trên người khách hàng của mình. Cho tới nay, người trò chuyện điện thoại với đám khách đều chính là chấp niệm trong lòng của lão. Chấp niệm quá sâu biến thành lời nguyền trói buộc họ. Đám khách như người mộng du, đột ngột tỉnh lại, biểu tình rất đặc biệt. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, nhưng đặc biệt nhất chính là kẻ mặc áo mưa. Kẻ này giấu một con dao nhọn dưới áo mưa, đôi mắt âm trầm nhìn Hàn Phi, lặng lẽ di chuyển đến bên mép hố. Khi chỉ còn cách Hàn Phi hai thước, tay này đột nhiên vung dao phóng thẳng tới. Chỉ thấy soạt một cái, đột nhiên cổ tay của gã bị từng sợi dây điện thoại đỏ như máu quấn quanh, thân thể không thể động đậy. Ban đầu trong lòng ta chỉ có tưởng niệm người bạn già, không biết từ bao giờ phần nhớ nhung này biến thành nguyền rủa. Nhưng ta biết tưởng niệm của ta biến mất là vì ta và bà ấy đã nghe được quá nhiều tuyệt vọng và ác ý. Lão già ném gã mặc áo mưa tới trước mặt của Hàn Phi. Ta biết bí mật của hắn. Chính hắn đã biến tưởng niệm của bọn hắn thành sự thật. Ai, ông già, tôi không phải là người xấu, nhưng cũng không xưng mình là người tốt. Tôi tin tưởng vào việc công bằng sẽ mang đến tốt đẹp, cho nên có một số người phạm sai lầm phải bị trừng phạt đó. Hàn Phi đứng trên đống tử thi nói, ông nói cho tôi biết chuyện của những khách hàng khác, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết xem là bọn họ nên đi hay nên ở. Trong số khách hàng, có người chỉ bị chấp niệm mê hoặc làm cho bối rối, cũng có người từ đầu đến cuối là ma quỷ, mất hết nhân tính, chẳng hạn như thằng mặc áo mưa. Gia hỏa này giết người vợ cũ đã ly hôn với mình, sau đó còn không chịu buông tha cho đứa con của mình với người đàn ông khác. Sau khi phát điên, hắn nảy sinh ra sát ý với toàn bộ trẻ con. Chỉ cần thấy bất kỳ đứa trẻ nào thì đều cho rằng đó là con của vợ trước và chồng của nàng sinh ra. Chính hắn chính là kẻ làm đánh trọng thương mẹ con nhỏ Đom Đóm, sau đó nhốt hai người vào tầng hầm. Huỳnh Long cũng chỉ vì muốn cứu em trai cho nên mới gặp cảnh này. Còn một số khách hàng khác bị điện thoại ảnh hưởng, cũng có một số khách quá ác ý đã ảnh hưởng ngược lại đến điện thoại, làm cho điện thoại trở nên càng thêm tà ác. Chương 184, lên level 8. Sau khi biết rõ mỗi câu chuyện đứng đằng sau, Hàn Phi không còn ngăn cản thằng bé khóc và lý tai, để mặc cho chúng tấn công đám khách nhân tay bê bết máu tươi. Thằng bé khóc và lý tai không phải là thuộc hạ của Hàn Phi, mọi người đều bình đẳng như nhau, đặc biệt là lý tai. Hắn giúp Hàn Phi đơn giản là chỉ muốn được một bữa ăn no. Huỳnh Long cũng đang trọng thương gia nhập vào bữa tiệc, ăn tàn hồn có thể giúp cho gã khôi phục. Trong khách sạn bốc lên mùi gió tanh mưa máu, tình cảnh còn kinh khủng hơn lúc trước. Thế giới này có thiện niệm cũng có ác niệm. Bây giờ ta còn chưa đủ năng lực để cảm hóa ác niệm, cho nên phương pháp thay đổi thế giới của ta là để cho thiện niệm nuốt chửng ác niệm vậy. Đứng trong màn mưa máu, Hàn Phi nhìn ông già và đám khách may mắn sống sót. Ta cũng đang dãy ruộng cầu sinh, bất kỳ lúc nào đều có thể bị giết chết. Nhưng ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần ta còn sống thì sẽ cố gắng giúp các ngươi tìm người thân. Trốn ở đây, nghe những âm thanh giả tạo để dỗ dành tâm hồn là hành vi tự lừa mình dối người, vĩnh viễn không rút ngắn được khoảng cách giữa ngươi và người nhà. Chỉ có thể đi ra ngoài, chỉ có không ngừng thăm dò những nơi xa xăm thì các ngươi mới tìm lại được những thân nhân đã thất lạc. Đám ác nhân ở trong khách sạn đều đã bị làm thịt. Hiện tại chỉ còn lại đầu to, mẹ nó và tên say như chết. Ba người này chưa từng làm tổn thương người khác, chỉ là bị lời nguyền ảnh hưởng. Các người có thể đến cư xá hạnh phúc bên kia đường để ở. Nơi đó rất an toàn. Nếu như các người vẫn muốn ở lại đây, ta hy vọng các người có thể liên thủ với cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Khi gặp phiền toái thì còn trợ giúp lẫn nhau. Không ai phản đối lời của Hàn Phi. Những khách hàng may mắn sống sót đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt vừa kính vừa sợ. Sau khi cắn nuốt mấy tàn hồn, tình trạng của Huỳnh Long đã tốt hơn. Nhưng điều khiến cho gã đau khổ nhất là mẹ của gã đã bị tên mặc áo mưa sát hại. Trong khoảng thời gian mẹ gã hồn phi phách tán, Đom Đóm vẫn luôn nói chuyện điện thoại với tưởng niệm về mẹ ở trong lòng. Mẹ đã không cho Đom Đóm đến gần cửa hàng tiện lợi. Về sau, khi Đom Đóm xuất hiện trong ngõ, lẽ ra ta phải hiểu là mẹ đã xảy ra chuyện. Huỳnh Long rất tự trách, nhưng gã cũng chẳng còn biện pháp. Thời điểm đó gã còn bị hình nhân giấy điều khiển khống chế. Thân mình còn khó đảm bảo, chứ nói gì đến việc cứu người nhà. Trong con mắt duy nhất của Huỳnh Long xuất hiện rất nhiều cảm xúc phức tạp. Đây là một loại thay đổi tốt. An ủi Huỳnh Long xong, Hàn Phi đi tới bên cạnh lão già. Hắn muốn kết nối toàn bộ điện thoại đến cửa hàng tiện lợi ích dân. Về phần có nối dây điện thoại vào cư xá hạnh phúc hay không thì hắn còn chưa tính đến. Hàn Phi muốn cư xá hạnh phúc phải là một nơi tuyệt đối an toàn. Mạo muội kết nối vật từ bên ngoài vào có thể tạo thành nguy hiểm. Xử lý xong chuyện của khách sạn, Hàn Phi rút cục được hệ thống nhắc nhở. Người chơi số 0 chú ý, đã hoàn thành nhiệm vụ phổ thông cấp G. Tìm nhân viên mất tích, thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng cộng 1, độ thân mật với Huỳnh Long cộng 20. Hoàn thành nhiệm vụ cấp G, người anh trai đã mất tích, giúp Đom Đóm tìm được anh trai của mình, Thu hoạch ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng cộng 1, độ thân mật với Huỳnh Long và Đom Đóm cộng 20. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành hơn 100%, thu hoạch gấp đôi kinh nghiệm, khen thưởng cho Huỳnh Long, trung thành và can đảm. Vì ngươi đã cứu được Huỳnh Long nhiều lần, chấp niệm Huỳnh Long đã thay đổi. Từ nay về sau, Huỳnh Long sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ cấp G, khách sạn bóng đêm, thu được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng cộng 1, độ thân mật với chủ khách sạn cộng 10, thu được vật phẩm nguyền rủa cấp G, điện thoại nghe được âm thanh của người đã khuất. Điện thoại nghe được âm thanh của người đã khuất, vật phẩm nguyền rủa cấp G. Ta biết mình sẽ không còn gặp lại được ngươi, nhưng vẫn muốn nghe tiếng của ngươi. Người chơi số 0 chú ý. Thăng cấp lên level 8, cộng 1 điểm thuộc tính. Một hơi hoàn thành 3 nhiệm vụ, Hàn Phi thuận lợi up level 8. Hắn cộng cả 3 điểm kỹ năng vào năng lực diễn xuất. Hiện tại diễn xuất đã đạt đến cao cấp 6, cách đại sư không còn xa. Mới 25 tuổi đã có năng lực diễn xuất cấp đại sư, trình độ này là quá khó tưởng tượng, Hàn Phi vô cùng mong đợi. Từ đại sư trở lên sẽ khó thăng cấp, ngoại trừ cần điểm kỹ năng thì còn phải làm rất nhiều nhiệm vụ, nhưng trình độ diễn xuất hiện tại như vậy cũng đủ dùng. Tương lai, có lẽ ta sẽ giao thủ với những ác ý giảo hoạt nhất trong thế giới này. Năng lực diễn xuất của bọn chúng cũng không kém gì ta, nhưng đó là chuyện của sau này. Hàn Phi đã quy hoạch tương lai vô cùng rõ ràng. Phân phối điểm kỹ năng xong, hắn cộng điểm thuộc tính trí lực. Điểm thuộc tính hiện tại đã tăng lên đến 7. Lần này, hắn là có thể điều khiển được hình nhân giấy lâu hơn. Vẹn vẹn chỉ tăng có một điểm trí lực mà Hàn Phi đã cảm giác đầu óc của mình suy nghĩ thanh tỉnh hơn trước. Các vấn đề cũng đều nhìn thấu tỏ. Hơn nữa, hắn còn phát hiện trí nhớ của mình đã được tăng cường hơn rất nhiều. Trí nhớ và thể lực đều rất quan trọng. Đáng tiếc là thuộc tính quá ít. Mình không thể nào có cả cá và tay gấu được. Trí lực có thể kéo dài thời gian, điều khiển vật phẩm nguyền rủa. Thể lực có thể khiến cho Hàn Phi chạy nhanh hơn. Dần dần, khi Hàn Phi bắt đầu thêm điểm vào trí lực thì cũng là lúc tâm thái của hắn biến đổi. Hàn Phi leo ra khỏi cái hố thi thể, rời khỏi khách sạn, trở về cửa hàng tiện lợi. Bộ phim Hoa Song Sinh đã quay xong, Hàn Phi không vội rời khỏi trò chơi. Hắn dẫn thằng bé Khóc và Lý Tai đi một vòng quanh khu phố. Suốt cả một đêm, ba vị dân cư đến từ cư xá Hạnh Phúc đã mang đến sự ấm áp cho những người sống ở đây. Hàn Phi cũng dần phát hiện ra một vấn đề. Oan hồn rất khó giữ được lý trí. Chương 185, ra mắt bộ phim. Sau khi thằng bé Khóc cắn nốt một đống lệ quỷ đã từng một lần phát cuồng, vừa xé toạc thân thể của mình, vừa lớn tiếng khóc lóc. Trong quá trình cắn nuốt, Lý Tài cũng không thể khống chế được bản thân mà biến thành Lý Họa, thậm chí còn đánh nhau với thằng bé Khóc một trận. Nuốt càng nhiều quỷ thì càng khó giữ được lý trí. Khi thằng bé Khóc của Lý Tài mất khống chế, Hàn Phi đưa bọn chúng về cư xá. Thực lực của thằng bé Khóc của Lý Tài đã tăng lên rõ rệt, độ thân mật với Hàn Phi cũng tăng lên nhiều. Điều quan trọng là dưới sự trợ giúp của hai đứa, Hàn Phi đã hoàn thành thêm mấy nhiệm vụ cấp phổ thông. Nhiệm vụ cấp G đối ứng với từ level 1 đến level 10. Trước khi Hàn Phi đạt đến cấp 10, những nhiệm vụ này vẫn cung cấp không ít điểm kinh nghiệm, chỉ là ngoài kinh nghiệm ra thì không có phần thưởng khác. Đã chơi gần 2 tuần mà còn chưa đạt đến level 10. Hàn Phi đứng ở bên cửa sổ của căn quỷ ốc nhìn ra bóng tối vô tận. Trong đầu nhớ tới một lời vị tiền nhân đã từng nói. Khi đuốc đã hết dầu, thì ta chính là ánh sáng duy nhất. Lão già trong khách sạn mang lại cho Hàn Phi rất nhiều suy tư. Trong thế giới tầng sâu này có nhiều người ngay từ đầu không có tuyệt vọng đến thế. Bọn họ bị thế giới này từ từ biến thành quái vật. Mà ngay từ đầu bọn họ cũng là những người lương thiện. Thế giới này liệu có thể chữa lành được không? Hàn Phi thở dài. Hắn muốn trở thành hy vọng cho mọi người, nhưng thực sự quá khó. Bản thân hắn còn sống sau mỗi đêm đã là việc không dễ. Đầu óc trầm xuống, thân thể mỏi mệt, Hàn Phi tựa vào cửa sổ, nhìn vào trong nhà, sau đó lựa chọn rời khỏi trò chơi. Chậm rãi tháo cái mũ xuống, ánh mặt trời chiếu vào mặt, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 10 giờ sáng. Ây, ta không bị dồn ép đến mức phát điên là vì còn có thể quay về thế giới thực. Mục tiêu mỗi một ngày đều là sống sót để rời khỏi trò chơi đó. Ánh nắng ấm áp dịu dàng như bàn tay mềm mại của người yêu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Hàn Phi. Trước đây tại sao hắn lại không cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời này chứ? Hàn Phi cau mày. Thật là. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Hàn Phi đắp chăn tiến vào mộng đẹp. Đến tận hơn 3 giờ chiều, hắn bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Theo bản năng, cầm lấy cây gậy chích điện để đề phòng. Hàn Phi không có bạn bè. Trước đó người từng đến nhà hắn cũng chỉ là cảnh sát. Yên lặng không một tiếng động, đi đến bên cửa. Hàn Phi nhìn qua cái lỗ mắt mèo, phát hiện người đứng bên ngoài là đạo diễn Khương và trợ lý sản xuất. Hàn Phi nghi hoặc, ấy, sao hai người lại đến nhà tôi? Ấy đại ca, chúng tôi gọi cho cậu hơn 20 cuộc điện thoại mà cậu không bắt máy, chỉ có thể tự mình đến đây đó. Trợ lý sản xuất cười khổ. Tôi tưởng là phim quay xong rồi, cho nên để chế độ im lặng, định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Ấy, cậu đi thay quần áo đi. Long Tỷ đã liên hệ với công ty truyền thông. Đêm nay phim của chúng ta sẽ ra mắt, các đoạn trailer sẽ được phát trực tiếp đó. Đạo diễn Khương bất đắc dĩ nói. Cậu là nam chính của bộ phim, buổi ra mắt không thể nào vắng mặt được. Hôm qua mới mở tiệc đóng máy, mà hôm nay đã ra mắt phim. Công việc hậu kỳ đã biên tập xong chưa? Thường thì buổi ra mắt phim sẽ được tổ chức khi ra rạp khoảng một tuần, còn mời rất nhiều khách quý và lãnh đạo trong ngành. Nhưng Hoa Song Sinh là một bộ phim có đạt giá thành thấp, không thể nào so với những tác phẩm điện ảnh lớn. Thời gian quá gấp, chúng ta vừa quay phim vừa làm hậu kỳ, cho nên cũng bắt kịp tiến độ. Hai mắt của đạo diễn Khương thâm quầng, dường như đã lâu không được nghỉ ngơi. Nếu bỏ lỡ lần này thì mọi chuẩn bị của chúng ta xem như là đổ sông đổ bể. Hơn nữa lúc đó cậu đang hot, không nên bỏ qua cơ hội trời cho như thế. Hàn Phi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi rất nhanh thay quần áo. Được, chúng ta đi. Ấy, ăn mặc như vậy thôi sao? Đạo diễn Khương đưa tay ôm đầu. Hay là tôi cho người đem trang phục của Mạnh Trường An đến vậy? Được rồi, tôi thấy như thế này dễ chịu. Hàn Phi không cảm thấy quan trọng. Từ sau khi được chữa trị, hắn vẫn luôn làm việc theo phong cách thuận theo tự nhiên. Nhưng mà tuy chúng tôi không mời quá nhiều khách quý, nhưng đây là trường hợp trang trọng mà. Vừa rồi cậu nhắc cái gì vào túi quần vậy? Đạo diễn Khương đang nói, bỗng cảm giác nhìn thấy thứ gì đó. Là côn ba khúc đó. Ý, cậu mang theo thứ này đến ra mắt buổi xem phim sao? Hàn Phi đáp ngắn gọn, tựa hồ đây là việc rất bình thường. Đạo diễn Khương cạn lời, không biết nói gì hơn. Ông ta dẫn Hàn Phi và trợ lý lên xe đi thẳng đến khán trường. Nửa giờ sau khi Hàn Phi đi vào, hắn còn tưởng là mình đi nhầm chỗ. Toàn bộ biển điện tử ở bên ngoài đều đang chiếu lên poster phim Đô Thị Bí Luyến, Tình Yêu Đô Thị. Trong bãi đỗ xe đậu đầy các loại xe hơi, ven đường còn rất nhiều thanh thiếu niên dơ bảng thần tượng. Bọn họ bao gần hết hội trường, chúng ta chỉ được chia một góc. Kỳ thật việc này không sao, phát trực tiếp trên internet, phải so xem bên nào nhiều view, không phải là xem hiện trường náo nhiệt hơn. Giọng của đạo diễn Khương mang theo một chút chua xót, rõ ràng là không hài lòng với cách sắp xếp của ban tổ chức. Bọn họ chỉ chừa cho đoàn Hoa Song Sinh một diện tích rất nhỏ. Xe dừng lại ở cửa. Lúc Hàn Phi xuống xe, không ai coi hắn là minh tinh. Thậm chí mọi người còn tưởng đây là xe của nhân viên công tác. Mãi cho đến khi bảo vệ chạy tới đòi Hàn Phi giơ thẻ, đạo diễn Khương mới đến giải vây. Hàn Phi, đây là câu trả lời cho các câu hỏi đã được sắp xếp. Cậu xem qua đi, một lát nữa chúng ta tập dượt một lần. Đạo diễn Khương chạy tới trò chuyện với MC. Hàn Phi đi vào hậu trường. Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Niên cũng có mặt, nhưng so với bọn họ thì Hàn Phi có vẻ thong thả hơn nhiều. Hắn chỉ đọc qua mấy câu hỏi, sau đó nghĩ đến vấn đề trò chơi. Chương 86. âm mưu. 8 giờ tối, buổi phát trực tiếp ra mắt phim chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi lộ mặt trước công chúng. Tiếng vỗ tay rầm rộ truyền đến. Hàn Phi nghe được MC nhắc tên mình. Hắn hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi sân khấu. Sau khi giới thiệu rông dài vài câu, nam chính Hàn Phi bước ra. Ánh sáng chói lọi bước tới. Hàn Phi lần đầu tiên cảm giác lóa mắt như vậy. Là một diễn viên, hắn đi đến trước sân khấu. Nơi đây là nơi hắn đã vô cùng khát khao được tới. Hàn Phi lắng nghe nhịp tim của mình. Máu đã dần dật trong huyết quản. 5 ngón tay của hắn nắm chặt lại. Không phải là vì căng thẳng, mà hắn đang nhớ đến mình của trước đây. Nghĩ tới người thanh niên ngày ngày đứng tập cười trước gương. Các vị, đây chính là Hàn Phi, là nhân vật chính của Hoa Song Sinh. Trong hiện thực, cậu đã hỗ trợ cảnh sát phá án. Trong phim, cậu một mình đóng 2 vai. Và tiếp theo đây sẽ là màn phỏng vấn của cư dân mạng với diễn viên chính. MC cầm một tờ giấy nhỏ trên tay. Sau khi rời khỏi sân khấu, lấy điện thoại định lén nút gửi gì đó cho người khác, thì đạo diễn Sương Khương xông tới túm lấy cổ tay. Này, câu hỏi phỏng vấn đã phải chẳng phải chuẩn bị được từ trước rồi sao? Các người làm cái gì vậy? Cái này không giống như trong kịch bản diễn tập. Tôi chỉ đọc ra những lời đã được chuẩn bị trước thôi. Ông có ý kiến gì thì tìm ban tổ chức vậy. MC sắng giọng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Long tỷ đi tới. Chị Long rất xem trọng buổi trực tiếp này cho nên cũng đến tham dự. Hàn Phi là diễn viên chỉ chú tâm vào việc diễn xuất. Hắn không có kinh nghiệm hoạt động công khai trước quần chúng. Đây là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn như thế. Trong tình huống này mà còn bắt hắn trả lời trực tiếp câu hỏi của cư dân mạng. Tôi sợ là hắn không đỡ nổi. Đạo diễn Khương giải thích. Diễn viên lợi hại như hắn, sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện này. Đừng lo lắng. Chị Long nhún vai. Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát cơ. Hãy, chị Long chị không biết thôi. Đạo diễn Khương là do dự nhìn về Hàn Phi. Hắn mắc căn bệnh hội chứng tự kỷ xã hội rất nặng. Phong bế nội tâm không có chia sẻ với ai. Lại còn không thể cười. Ban đầu tôi cũng không định gọi hắn tới đóng phim. Nhưng sau khi trò chuyện với bác sĩ tâm lý của hắn, tôi mới biết tình trạng của cậu thanh niên này đã tồi tệ. Nếu như tôi không kéo hắn đứng lên thì sẽ bị hủy hoại thật sự đó. Bệnh sợ xã hội nghiêm trọng sao? Không thể cười được sao? Chị Long giật mình. Sao bây giờ anh mới nói với tôi? Nếu như tôi nói thì các người còn chịu để cho hắn sắm vai chính sao? Đạo diễn Khương quẹt mồ hôi. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn sắp xếp cho hắn một vai phổ. Nào ngờ hắn lại là thiên tài điện ảnh. Loại thiên tài này nhất định sẽ tỏa sáng cho cả thế giới đó. Sau khi MC rời đi, Hàn Phi một mình đứng trên sân khấu. 2 màn ảnh khổng lồ trước mặt và sau lưng đều đang phát trực tiếp hình ảnh lên mạng. Hình như không giống với lúc diễn tập. Hàn Phi đã chuẩn bị kỹ câu trả lời nhưng không có tác dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn về hình ảnh lớn trong ở trên mạng, trong hội trường. Khi hắn một mình đứng trên sân khấu, trong room chat trực tiếp đang có 1.500 người theo dõi, đột nhiên tăng lên hơn 300.000. Tất cả mọi người cho rằng là do Hàn Phi dạo này quá nổi tiếng. Một bình luận ác ý xuất hiện. Chỉ là may mắn thôi, sẽ không thực sự có người cho rằng hắn biết đóng phim nữa chứ. Liên tục sau đó là những bình luận ác ý khác, như thể đã được sắp xếp từ trước. Ấy, ngoại hình xấu quá, chắc là phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Lời án mạng người khác để bản thân được nổi tiếng, thật là đáng khinh bỉ. Không có tác phẩm lớn nào mà còn xạo xạo. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, để ta giúp người siêu sinh, giá rẻ. Này, người này có quan hệ rất kém với đồng nghiệp ở công ty cũ, không ai chào đón hắn. Hình như nghe nói là còn ăn cắp đồ ở trong công ty đó. Trời ơi, các người mau xem, ở trên internet kìa, tên này còn bị tâm thần đó. Giờ bệnh nhân tâm thần mà có thể đi làm diễn viên sao? Từng bình luận ác ý hiện lên trên màn hình. Đèn ở trên hội trường chiếu thẳng vào màn hình khổng lồ và Hàn Phi đứng ở trên sân khấu. Hội trường này không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây và người xem trực tuyến đều có thể thấy. bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm, sỉ nhục, vu oan. Bị những anh hùng bàn phím lên mặt dạy đời, vết sẹo trong lòng của Hàn Phi không ngừng bị bới móc. Hắn đứng giữa sân khấu như một người bị lột sạch đồ, như một linh hồn sứt sẹo không có chỗ trốn. Cho dù là ai rơi vào tình cảnh này cũng khó có thể tỉnh táo bình tĩnh, chứ nói chi là một người mắc bệnh sợ xã hội nghiêm trọng, vốn không muốn tiếp xúc quảng giao như Hàn Phi. Thế nhưng lúc này, Hàn Phi lại lặng lẽ nhìn chằm chằm lên màn hình. Khi những người đứng bên dưới đều cảm thấy không đành lòng, Hàn Phi đột nhiên cười một cái, không quan tâm đến ác ý đang hiện lên, cũng không có phẫn nộ đến mất đi lý trí. Hàn Phi cầm micro nhìn xuống khán giả. Hắn thấy được cha của Ngụy Hữu Phúc. Hắn thấy rất nhiều người mà hắn từng có duyên gặp gỡ. Cho tới nay, mộng tưởng của tôi là trở thành diễn viên hài. Mọi người có biết tại sao không? Hàn Phi lạnh nhạt nhìn lướt qua vô số bình luận chửi rủa trên màn hình, nói một cách mỉa mai và chế giễu. Khi tôi còn nhỏ, đã mất cả cha lẫn mẹ, mọi người luôn ăn hiếp chế giễu tôi. Cho nên tôi muốn đi một con đường đặc biệt để có thể thu tiền của bọn họ. Nhưng đáng tiếc, cho dù tôi có cố gắng để trở thành diễn viên đóng hài, thì hình như tôi cũng không có thiên phú. Hàn Phi giơ tay chỉ về những bình luận ác ý trên màn hình. Những bình luận ác ý này cho rằng làm như vậy là có thể đánh gục tôi. Bọn họ không biết rằng tôi đã từng cố gắng hết sức. Nhưng đổi lại, chỉ là đến tư cách bị chửi cũng không có. Chương 187. Bước thay đổi lớn. Nhìn cách ăn mặc của tôi đi. Hẳn là mọi người cũng nhận ra tôi không giống những idol hào quang vạn trượng, không có rực rỡ tỏa sáng. Đúng vậy, đằng sau lưng không có hào quang rực rỡ, không có bốn chữ đó. Tôi đã từng sống rất tệ. Tôi không thể làm diễn viên hài. Tôi mắc bệnh sợ xã hội. Tôi bị tự kỷ. Tôi tự khép mình lại. Thậm chí đến cả một nụ cười tôi cũng không có được. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, tôi đã bê bết đến mức này thì vận mệnh còn làm gì được tôi nữa. Giọng nói của Hàn Phi quanh quẩn ở trong hội trường. Không biết ở dưới sân khấu, ai đó bắt đầu vỗ tay. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Hàn Phi bình tĩnh ưu nhã, đứng ở giữa một biển những bình luận ác ý. Ác ý của nhân gian làm sao có thể so với nỗi tuyệt vọng từ vực sâu thăm thẳm. Nếu như chưa từng chơi nhân sinh hoàn mỹ, có lẽ Hàn Phi đã bị ác ý đánh cho tan nát. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn không e ngại. So sánh với nỗi đau đớn cực hạn và tuyệt vọng trong nhân sinh hoàn mỹ, thì những lời ác ý này khác nào là một câu chuyện hoang đường của những đứa trẻ non nớt. Hàn Phi nói xong, lượng người truy cập vào phòng chat trực tiếp lại tăng mạnh. Giữa những bình luận ác ý, có rất nhiều bình luận thiện ý xuất hiện. Càng ngày càng có nhiều người đứng về phe hắn, an ủi hắn. Hàn Phi nhìn hết những bình luận đó, hắn vẫn như trước không có cách nào mỉm cười thật lòng. Nhưng hắn quyết định buông bỏ mọi lo lắng khi phải đối diện với tương lai. Kỳ thực Hàn Phi vẫn chưa thoát khỏi được bóng ma của quá khứ. Nhưng giờ khắc này, khi đứng trên sân khấu, được cả vạn người chú ý, Hàn Phi đã hoàn toàn phá tung cái lồng giam, sự trói buộc mình. Đây là khoảnh khắc sáng chói của hắn trong 25 năm qua. Chỉ có những kẻ bất hạnh nhất, bất hạnh cùng cực mới có được hộp đen. Cuộc đời của Hàn Phi không thuận buồm xuôi gió. Đủ mọi loại đau khổ đã rèn luyện cho hắn một trái tim cứng chắc như kim cương. Hắn không trói lọi như những minh tinh khác. Hắn không có hào quang rực rỡ sau lưng. Nhưng hắn có khí chất. Hắn có khí chất đặc biệt của riêng hắn. Thiện ý xuất hiện. Trên màn hình hiện ra những câu nói ôn nhu, những biểu lộ ấm áp. Từng chút thiện ý hội tụ lại thành cơn lũ, quét sạch những dơ bẩn ở trên màn hình. Rất nhiều người qua đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay từ đầu họ cũng không định bình luận. Cho đến khi những bình luận ác ý kia xuất hiện trên màn hình, họ mới tò mò bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về người tên là Hàn Phi này. Một số bài viết mới đăng và cả bách khoa toàn thư ở trên Internet mới bị chỉnh sửa đều nói xấu Hàn Phi, nói hắn vừa thiếu đạo đức, vừa có không có năng lực. Thế nhưng ngoại trừ những thông tin đó, mọi người nhìn được thông báo của bên pháp chế, bên cục cảnh sát. Người không ngại sinh tử hỗ trợ cảnh sát phá án là Hàn Phi. Người lên tiếng cho những nạn nhân chính là Hàn Phi. Người được người nhà nạn nhân cảm tạ và biết ơn sâu sắc cũng là Hàn Phi. Những người thực sự tiếp xúc với Hàn Phi trong cuộc sống đều đánh giá hắn rất tốt. Ngược lại, những kẻ chỉ trích hắn chỉ là một đám anh hùng bàn phím chưa gặp mặt bao giờ. Càng ngày càng có nhiều cư dân mạng tham gia vào phòng chat. Số lượng người xem tiếp tục tăng. Những bình luận ác ý không thể nào đấu lại được những bình luận thiện ý khác. Chỉ độ một phút sau, phòng chat trực tiếp đột nhiên bị lag. Ngay sau đó những bình luận ác ý biến mất. Biến mất đột ngột y như chúng xuất hiện vậy. Tôi cảm thấy tôi chưa bao giờ làm tổn thương người khác. Nhưng có những kẻ lại muốn hủy diệt tôi. Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện ác ý. Là do có kẻ nào cố ý canh thời gian để hại Hàn Phi. Đối phương biết hắn sẽ lên sân khấu vào lúc nào. Cũng biết hắn mắc bệnh sợ xã hội nghiêm trọng. Biết hắn không thích đứng ở nơi đông người. Sẽ cảm thấy đau đầu khó chịu. Cho nên mới nghĩ đến cách này. Để hắn một mình trên sân khấu. Mặc cho hắn bị những ác ý tấn công. Thức tỉnh những ký ức sống ở trong đầu hắn. Để hắn trở thành trò hề trước mặt hàng trăm nghìn người xem. Nếu như lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng mà Hàn Phi đã để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, sẽ hình thành một bóng ma ám ảnh trong lòng. Người hiểu rõ tôi như vậy, chỉ có thể là công ty cũ của tôi. Tình yêu đô thị chính là tác phẩm mới của bọn họ. Khi Hàn Phi nhìn lên màn hình trước mặt, toàn bộ những bình luận thiện ý và những lời cổ vũ đã lan tràn ra. Hậu trường bắt đầu chiếu đoạn trailer đầu tiên của Hoa Song Sinh. Những kẻ nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi sau khi xem xong hai nhân vật mà hắn cùng đóng thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu như vẫn còn bôi nhọ những kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi chỉ khiến cho đám người qua đường cảm thấy ngứa mắt. Kịch bản cực kỳ gay cấn, tiết tấu rất nhanh. 10 năm sinh tử chiến rốt cục cũng hạ màn sau màn độc thoại cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ. Đoạn trailer chỉ có hơn 2 phút, khiến mọi người cảm thấy kinh diễm. Sau khi phát xong, trên màn hình hiện lên tấm poster Hoa Song Sinh. Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An đều do Hàn Phi sắm vai, đứng tựa lưng vào nhau. Một kẻ đứng trong bóng tối, đau đớn và thù hận, toàn thân đầy những vết thương, nhưng trong mắt ẩn chứa tinh thần bất khuất và hy vọng. Một người tươi cười đứng giữa ánh nắng rực rỡ, nụ cười thong dong. Nhưng trong mắt là sự điên cuồng, sự bệnh hoạn. Mà Hàn Phi đứng giữa sân khấu, vừa hay lại giữa giao điểm, giữa ánh sáng và bóng tối. Ba người có liên quan đến vụ án, lại dùng cách thức như vậy đứng chung một chỗ. Không khí ở trong phòng, lúc này được đẩy lên cao trào. Rất nhiều người đều tranh thủ chụp lại màn hình, bởi vì đây là một bức ảnh mang tính nghệ thuật. Những bình luận ác ý không thể đánh gục được Hàn Phi, ngược lại còn khiến cho mọi người cảm thấy hắn rất ôn nhu. Người diễn viên này khác biệt với những minh tinh khác. Nhiều cư dân mạng đã nghĩ tới quá khứ thê thảm của Hàn Phi, lại thấy thái độ không kiêu ngạo, không tự ti của hắn. Họ bắt đầu mến mộ. Hàn Phi lặng lẽ đứng đó, dưới ánh sáng của ánh đèn sân khấu, dưới ánh mắt chú mục của đến cả trăm vạn người. Trên màn hình lúc này chiếu ra một luồng sáng. Không, đó không phải là hào quang rực rỡ nào cả. Đó là hào quang của nhân sinh, là những gì hắn tận mắt trải nghiệm. Trải nghiệm nỗi đau, nỗi đau vô cùng của những nạn nhân đã bị giết. Trải nghiệm sự khủng hoảng cùng cực của những linh hồn đang bị nhốt trong tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Chia sẻ nỗi thống khổ của những gia đình thân nhân. Hắn đã trải qua hết. Và hắn đã từng trải nghiệm được nụ cười của cha Ngụy Hữu Phúc Khi mà hắn đã minh oan cho con trai ông ấy, hắn đã trải nghiệm được bàn tay của bà cụ già Mạnh Thi đã dần dần trở nên ấm áp. Hắn trải nghiệm sự quan tâm của chị đẹp. Hắn trải nghiệm sự nương tựa của thằng bé khóc. Và cả con bé ở trên lầu 8. Hắn trải nghiệm tất cả. Trải nghiệm cả sự trung thành của cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi 24 giờ độc nhãn. Trải nghiệm luôn cả cảm giác đau khổ dằn vặt của ông già ở khách sạn. Đó là ánh sáng của nhân sinh, chứ không cần bất kỳ hào quang rực rỡ nào chiếu rọi cả. Đó là ánh sáng của nhân sinh, mà chỉ có những người tự trải nghiệm mới có thể thấu hiểu được. Cảm xúc nhân sinh cực kỳ hoàn mỹ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.